Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bị dược tề, cho nên những người khác ở trong nhà họ Liễu thường xuyên được lợi. Tô Tình thường nói với phụ thân đừng gửi nhiều như vậy, thế nhưng ông vẫn làm theo ý mình. Hai năm trước, đứa con trai ngốc nghếch của bà ta bắt đầu thân thiết với Mạc Đông, khiến cho tên kia trục lợi không ít. Người bên cửa hàng nói dược tề này còn mới, mà phẩm chất mỗi một đợt từ từ cao hơn đó. Diệp Đình Vân nhờ Liễu Ngọc bán dược tề đều là phàm cấp, mà đối với một đại gia tộc như Liễu gia, dược tề phàm cấp căn bản là không có đáng để tâm. Thế nên ngay từ đầu không ai chú ý. Cho đến khi số lượng dược tề Liễu Ngọc bán cho cửa hàng càng lúc càng nhiều, lúc này mấy trưởng quỹ mới cảm thấy không ổn. Còn đã hỏi Liễu Ngọc thiếu gia, thiếu gia nói dược tề đó là do Diệp Đình Vân kia luyện chế đó. Tô Tình hứng thú. Diệp Đình Vân là dược tề sư sao? Dạ vâng. Là cấp mấy? Dạ là phàm cấp đó. Chỉ là phàm cấp thôi sao? Liễu gia không thiếu dược tề sư phàm cấp. Đối với Tô Tình thì dược tề sư phàm cấp có thêm hay bớt cũng không có quan trọng. Thế nhưng thị nữ lại do dự. Liễu Ngọc thiếu gia nói Diệp thiếu gia mới tiếp xúc dược tề mấy ngày thôi, đã bắt đầu luyện chế được mấy ngàn loại dược tề phàm cấp đó. Tô Tình lắc đầu. Hẳn là trước đó đã có căn cơ. Nếu không thì cho dù là phàm cấp cũng không thể tùy tiện luyện chế được nhiều như vậy trong một thời gian ngắn. Phu nhân, vậy người tính sao? Tô Tình do dự. Để ta xem. Liễu gia có đủ dược tề sư, thêm hay bớt cũng không sao. Thế nhưng lời đồn ở bên ngoài lại làm cho Tô Tình bận tâm. Người ta đồn rằng là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gặp Liễu Ngọc là do một kế hoạch định sẵn. Mục đích chính là cố ý tiếp cận phụ thân của bà. Mấy ngày nay Liễu Ngọc có gặp Mạc Đông không? Dạ không. Lần này thiếu gia trở về có vẻ như cắt đứt qua lại với Mạc Đông. Vậy thì tốt. Mặc dù Liễu Ngọc vừa về đến có nói sẽ không dính đến Mạc Đông, thế nhưng bà vẫn không yên tâm. Dạo này thiếu gia tu luyện khắc khổ hơn đó. Tô Tình khẽ gật đầu. Có lẽ do nó phải chịu nhiều vất vả. Sau khi trở về, Liễu Ngọc tu luyện khắc khổ hơn một chút. Một chuyến đến khu rừng núi như vậy khiến y nhận ra thực lực quan trọng như thế nào. Liễu Ngọc ý thức được thêm một phần thực lực là sẽ bớt một phần nguy hiểm. Nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, lúc đó y cũng bớt vướng chân vướng tay người ta. Ở trong thiên viện. Tốt rồi. Giang Thiếu Bạch nhìn cái máy phát điện. Bắt đầu đi. Diệp Đình Vân phấn chấn. Máy phát điện này là hai người cùng lắp ráp, thuộc tính các loại vật liệu ở dị giới hoàn toàn khác với những loại mà hai người từng tiếp xúc ở hiện đại, thế nên phải mất hơn nửa tháng mới hoàn thành. Được. Giang Thiếu Bạch đổ một thùng chất lỏng màu đỏ vào trong két chứa dầu. Chất lỏng này là một loại nhiên liệu người ở phòng luyện khí dùng để hỗ trợ luyện khí. Hắn thấy thứ này giống như xăng dầu hiện đại. Sau khi đổ chất lỏng này vào, quả thật máy phát điện có thể vận hành. Là được rồi đó. Giang Thiếu Bạch kêu lên. Diệp Đình Vân gật đầu. Chắc là thành công. Giang Thiếu Bạch thử đến gần máy phát điện, phóng ra lôi điện. Máy phát điện này có dòng điện mạnh hơn máy phát điện mà Lạc Kỳ đã từng làm. Dòng điện truyền vào người hơi mạnh. May mà hắn đã tiến lên động thiên. Giang Thiếu Bạch truyền điện vào trong lôi ấn. Cảm giác như lôi ấn là con quỷ đói, không ngừng đòi hỏi càng ngày càng nhiều lôi lực. Hắn hưng phấn, hấp thu lôi lực, phát điện truyền đến. Tâm trạng vui sướng không thôi. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, không uổng công hắn vất vả lắp ráp cái máy này rất có giá trị. Sau khi lôi ấn nạp đủ điện, hắn dẫn lôi điện vào người. Lôi điện cuồn cuộn liên tục, hắn từ từ nhắm mắt, tập trung hấp thu lôi lực. Dòng điện quen thuộc tràn vào, làm cho Giang Thiếu Bạch có cảm giác cả người dễ chịu. Lôi châu ở trong người thu hút lôi lực càng mạnh. Giang Thiếu Bạch thu tay, nét mặt hiện lên vẻ cô đơn. Sao vậy? Hiệu quả không tốt sao? À, không phải là ta nhớ đến đại ca ta đó. Trước khi chuyện máy phát điện đều là do Lạc Kỳ chuẩn bị. Có một người anh trai, quả nhiên có nhiều việc không cần phải suy nghĩ. Diệp Đình Vân thở dài, cũng dâng lên cảm xúc. Y do dự một chút rồi nói, người nghĩ chúng ta có nên ra khỏi Liễu gia không? Ra ngoài sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Chúng ta đã ở đây một thời gian đó. Giang Thiếu Bạch gật đầu tán thành. Cũng được. Liễu Ngọc đối xử với bọn họ không tồi, nhưng không thân không quen, với thân phận là khách, ở lại lâu cũng không tốt. Có câu ở lâu khiến cho người ta coi thường, nhiều lần thì thân cũng thành sơ. Mặc dù họ có ơn cứu mạng Liễu Ngọc, nhưng cũng đã có được không ít dư thứ tốt từ đây. Dạo này có nhiều lời đồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.